kiếm thuật của bọn họ lập tức ngừng lại. Hai người các ngươi, lần này quan trọng phi thường, chủ trì một lê trong 108.000 lễ, chờ đợi thông đạo tới quá khứ mở ra, năng lượng quá khứ truyền lên thân thế các ngươi, cảnh giới của các ngươi ngay lập tức sẽ ít nhất tăng lên tới 5 bậc. Cách chương.